Chàng rể vô song, chương 1212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1212. La Văn biết, với thực lực của nhà họ Lâm, một khi bọn họ nghiên cứu ra kỹ thuật của số máy móc kia thì hoàn toàn có thể đe dọa đến địa vị của La Quốc trong ngành công nghiệp cơ giới. Sau khi anh ta hiểu được điều ấy thì vô cùng giật mình, không dám nói gì. La Văn biết tầm quan trọng của chuyện này, nên tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Ngẫm nghĩ một lát, La Văn quyết định sẽ chôn chuyện này xuống tận đáy lòng, không nói với bất cứ ai. Nếu không, lỡ ảnh hưởng tới Lâm Hàn thì rắc rối to. Lúc ấy, anh ta có hối hận cũng không kịp. Mà dù Lâm Hàn có làm gì thì giờ La Văn đã coi anh là đại ca, nên sẽ tận tâm làm việc cho anh. Trương Thiên Sơn cũng dặn bọn họ đi theo Lâm Hàn. Đương nhiên anh ta sẽ không nuốt lời. Lâm Hàn quyết định vận chuyển số máy móc kia đến Bắc Đông, lại càng khiến La Văn vui vẻ hơn. Dù sao anh ta cũng sinh ra và lớn lên ở Bắc Đông, tuy có chút xích mích với đám người trong vùng xám, nhưng suy cho cùng, La Văn vẫn muốn các thế lực vùng xám có thể có cuộc sống tốt hơn. Mà số máy móc kia quả thật có thể mang lại vô số lợi nhuận cho các thế lực vùng xám ở đó. La Văn biết, số tiền kiếm được phải giao phần lớn cho Lâm Hàn và thế lực đứng sau anh. Dẫu sao, Lâm Hàn cũng là người bỏ tiền ra mua và vận chuyển số máy móc kia về, nên đương họ sẽ được chia nhiều phần trăm hơn. Nhưng nếu Lâm Hàn quyết định chở chúng về Bắc Đông, La Văn tin rằng Lâm Hàn sẽ để các thế lực vùng xám hỗ trợ, rồi chia một phần lợi nhuận cho bọn họ. Mà mấy nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này lại có quy mô rất lớn, còn chế tạo ra toàn là những máy móc tiên tiến. Trong khi đó, Hoa Hạ lại không có nhiều máy móc tiên tiến như vậy, nên đương nhiên sẽ hốt được bộn tiền. Dù là một phần của nó thôi thì đối với các thế lực vùng xám ở Bắc Đông cũng là một con số rất lớn. Hiện nay, các thế lực vùng xám ở Bắc Đông vừa trải qua một đợt thay máu. Tuy vì Lâm Hàn quá mạnh nên họ cũng dần nghe theo anh, nhưng lại không phải thật lòng thật dạ mà quy thuận. Dù sao trước đây, Trương Thiên Sơn muốn quản lý cả đám đó cũng đã không dễ, huống chi là bảo họ coi Lâm Hàn là đại ca và nghe theo lệnh anh. Nhưng La Văn tin rằng, sau khi mấy nhà xưởng kia được vận chuyển tới Bắc Đông, thì sẽ khiến họ yên tâm hơn. Dù sao, chúng có thể mang lại lợi nhuận vô cùng khả quan và về lâu dài cho họ. Có lợi ích thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. La Văn nghĩ vậy bèn yên tâm, không khỏi chờ mong một Bắc Đông mới dưới sự quản lý của Lâm Hàn. Anh ta biết sự hợp tác giữa Bắc Đông và Hoa Đông đang dần được nối lại. Đến lúc đó, sau khi dự án ấy được triển khai thì cũng sẽ khiến Bắc Đông kiếm được rất nhiều tiền từ những phi vụ làm ăn hợp pháp. Đêm nay, La Văn đều ngồi trong trực thăng. Cả đoàn vẫn bay liên tục đến Hoa Hạ, rồi hướng thẳng về Bắc Đông. Mãi đến khi bầu trời hửng nắng, đoàn người La Văn mới bay vào địa phận Bắc Đông. Mà ở Bắc Đông, Lâm Phong đã nhận được lệnh từ sớm, mua lại vài cái nhà xưởng rộng lớn, dọn dẹp sạch sẽ chờ số máy móc kia đến. Đám Lâm Phong cũng dẫn người chờ ở đó từ trước. Đội máy bay trực thăng bay đến, rồi chậm rãi hạ cánh. Nhân viên công tác nhảy xuống trước, gỡ những trang thiết bị và thả số máy móc kia xuống. La Văn thức trắng đêm, cũng nhảy xuống trực thăng. "Cậu La vất vả rồi." Lâm Phong cười nói. Tuy chuyện này thuộc dạng cơ mật, nhưng với địa vị của Lâm Phong, đương nhiên là có quyền biết. Thế nên, ông ta cũng biết số máy móc kia có ý nghĩa như thế nào với nhà họ Lâm. Biết gia tộc có thể mua được mấy nhà xưởng đó của La Quốc cũng là do có Trương Thiên Sơn và La Văn giúp đỡ. Vì vậy, Lâm Phong mới thật lòng biết ơn La Văn như thế. "Ông khách sáo quá rồi." La Văn cười bắt tay ông ta. Có điều, trong lòng anh ta cũng vô cùng biết ơn Lâm Hàn và Lâm Phong. Dù gì, đây cũng là một chuyện tốt đối với các thế lực vùng xám ở Bắc Đông họ. Lâm Phong chào hỏi với La Văn xong bèn đi sắp xếp công việc. Trước đó, ông ta có nhận được thông báo nên đã chuẩn bị từ trước. Tuy hơi gấp, nhưng vẫn chuẩn bị được đại khái. Ít nhất là có nhà xưởng.